giữa cải tà quy chính và tiếp tục làm điều ác, chúng ta lựa chọn nuôi con. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 năm trước, giáo chủ ma giáo làm ác khắp nơi, kiêu ngạo ngút trời, thậm chí còn nảy sinh dã tâm lớn hơn, muốn tự lập làm vương. Nhưng giang hồ khác triều đình, những thứ quyền thế, tài bảo mà kẻ ác chiếm đoạt, sao sánh được với chính danh triều đình sắc phong. Hắn nhắm vào một vị vương gia hèn yếu vô năng, muốn thay mặt nhập vai, tiếm quyền mưu vị, nhưng hắn không mang huyết thống hoàng thất, nên đã nhắm đến bí bảo của kiếm môn. Độc nhất hữu nhị, hắn muốn dùng bảo vật ấy, biến mình thành vương gia, để ung dung hưởng thụ phú quý vinh hoa, xưng bá thiên hạ, chiếm đoạt cả thân phận và quyền thế. 32. Độc nhất hữu nhị của kiếm môn vốn dĩ là một loại linh dược tổ truyền. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Công dụng của nó là giúp những người không may bị tàn phế tay chân, tổn thương nội tạng, có thể tái tạo lại một thân thể hoặc cơ quan hoàn chỉnh, không đến mức trở thành phế nhân. Chỉ là, sau bao đời binh hỏa loạn lạc, triều đại thay nhau, họ Lục dần suy bại, trôi dạt giữa chốn giang hồ, bí thuật này cũng mai một dần. Đến cuối cùng, Lục gia chỉ còn lại đúng một phần. Độc nhất hữu nhị, ngày kiếm môn bị diệt môn, chính Thẩm Như Thu đã liều trách cứu được con trai Lục Nguyên Lục Thiên Hành. Nhưng lúc ấy ông đã trúng kịch độc, chỉ còn sống được vài ngày. Nếu ông chết đi, giang hồ vừa yên ổn được đôi chút, ắt sẽ loạn lạc trở lại. Tàng Nguyệt Cốc mà ông gây dựng bấy lâu, ắt cũng rơi vào tay ma giáo, tan thành cho bụi. Trước khi lâm chung, ông đã khẩn cầu Lục Nguyên, hãy trở thành Thẩm Như Thu thay ta, hãy bảo vệ đám đồ nhi còn non nớt chưa kịp trưởng thành, hãy dùng danh nghĩa minh chủ xoay chuyển cục diện giang hồ. Đổi lại, ta cho huynh mượn Tàng Nguyệt Cốc này để báo thù cho kiếm môn. Vì vậy, Lục Nguyên đã sử dụng phần độc nhất hữu nhị, cuối cùng, ông tạp an trí cho con trai, rồi tìm một nơi vắng vẻ, thoa thuốc lên mặt và tứ chi còn nguyên vẹn của Thẩm Như Thu. Chờ thuốc phát tác, sao chép y hệt lên chính mình. Trong lúc chờ đợi, ta và lão Lục vô tình đến, mang theo Lục Thiên Hành đào tẩu, mọi chân tướng đã phơi bày. Ta và lão Lục cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào đời trước, võ lâm minh chủ lại kịp thời cứu Lục Thiên Hành, tận tâm dạy dỗ, xem như con ruột, dẫn hắn bước lên con đường quang minh chính đại. Đến thế, thì ra, ông thật sự là phụ thân ruột của Lục Thiên Hành. Chỉ là thân phận đã thay đổi, không thể dùng tên thật đối diện con mình, chỉ có thể để mặc đứa con thơ dại đi tìm chân tướng. Còn mình lặng lẽ dọn đường, giúp con báo thù cho gia môn. Đời này, Lục Thiên Hành bị chúng ta lừa về làm tiểu thổ phì. Tuy mất đi cơ hội sống vinh hoa phú quý, nhưng lại không còn phải gánh vác gánh nặng của chính đạo chi quang. Nhờ vậy, hắn có thể sống những năm tháng tuổi thơ bình yên, vô lo, tự do tự tại. Lục Thiên Hành hiện tại không còn là thiếu hiệp mặt lạnh như quan tài. Thấy phản phái là giết, thấy yêu nữ là diệt như kiếp trước nữa. Hắn là thiếu niên anh hùng biết trợn mắt với cha mẹ, biết làm mặt chảnh với bạn bè, biết tha mạng cho tiểu ác nhân. Một Lục Thiên Hành chân thật, sống động, có tình người. Cha con tuy chưa thể nhận nhau, nhưng lại thấu hiểu nhau không cần lời nói, cùng liên thủ giữ vững võ lâm, ép ma giáo đến bước đường cùng. Hai cha con sóng vai đứng thẳng, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, cùng cất giọng, hôm nay chính là ngày tận số của các ngươi. Bất kể giang hồ sẽ truyền tụng kỳ văn này ra sao, hôm nay, trận đại chiến diệt ma, tuyệt đối không thể dừng lại. 33, lại C, H, E, M giết thêm 2 ngày, giáo chủ ma giáo rốt cuộc cũng chết dưới kiếm của Lục Thiên Hành. Các môn phái trước đó đứng bờ nhìn lửa, giờ thì ùn ùn kéo tới, tranh nhau ngư ông đắc lợi, những kẻ khó đối phó nhất đã bị phụ tử nhà họ Lục diệt sạch. Ấy vậy mà, kẻ quay đầu mắng chửi Lục Nguyên là đồ giả danh lừa thế. Lại chính là những chính đạo đại hiệp vẻ ngoài đạo mạo. Trong lòng đầy gian trá, Tần Tử Hạc đứng giữa, không chịu nổi, lên tiếng tranh biện, dù sao đi nữa, suốt 13 năm nay, chính Lục môn chủ đã dốc lòng duy trì trật tự võ lâm. Xì, hắn nói thầm như thu lúc lâm chung nhờ vả hắn, người chết rồi, ai biết thật giả, đúng đó, cái tàng nguyệt cốc to như vậy. Giờ chắc cũng đã bị hắn âm thầm thâu tóm rồi nhỉ. Đúng là giả nhân giả nghĩa. Tàn dư ma giáo bại lui bốn phía. Còn đám chính đạo thì tụ tập lại đấu võ mồm. Béo Nha đứng xem một lúc. Bĩu môi nhận xét. Đám này, xấu xí thật đấy. Cái mặt giả tạo của họ nhìn còn khó coi hơn cả tên tam đương gia nhà mình. Lục Thiên Hành thì có phụ thân ruột chắn gió che mưa. Át chẳng có gì phải lo, còn ta và lão Lục thì quyết định chuồn lẹ tới tổng đàn ma giáo, vơ vét cuộc cải rồi chạy thôi. Dù sao thì ai cũng đang cướp của rơi vào tay người xấu, chi bằng để chúng ta vinh dự tiếp nhận. Cách chương.